Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3412, thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn về sau, Lâm Bạch cũng không sợ hãi Trúc Kính đám người uy hiếp. Dù sao giờ khắc này ở Dương Điện bên trong, coi như Trúc Kính trong lòng ghi hận Lâm Bạch, cũng không có khả năng tại Dương Điện bên trong đối Lâm Bạch làm to chuyện đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại nói tiếp, Lâm Bạch nếu là một khi ăn vào Long Cốt Đan, tu vi đột phá đạt tới vấn đỉnh cảnh tứ trọng, đến lúc đó cùng Trúc Kính chính diện giao phong, còn cái kia không biết là ai sống ai chết đâu. Tại Tiểu Nguyên Sơn trong cung điện khoanh chân ngồi xuống, Lâm Bạch đem từ bên trong Vân Tiêu Lâu đoạt được đều lấy ra, đặt ở trước mặt, sắc mặt dần dần lộ ra vẻ vui thích. Thu hoạch rất tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ trong tầng thứ nhất trưng bày là Phượng Văn Thảo bên ngoài, còn lại cấp độ bên trong trưng bày đều là Vạn Lưu Đan. Lâm Bạch yên lặng nhìn về phía trước mặt mấy cái bình ngọc. Hồi ức duệ lên, Vân Tiêu Lâu hôm nay tầng thứ nhất có thể bày ra được Phượng Văn Thảo, mà tầng thứ hai đến tầng thứ 19 bên trong đều là Vạn Lưu Đan. Tầng thứ hai, một viên Vạn Lưu Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ ba, hai viên Vạn Lưu Đan. Tầng thứ tư, bốn khỏa Vạn Lưu Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ năm, 10 khỏa Vạn Lưu Đan. Tầng thứ 10, 200 khỏa Vạn Lưu Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 15, 500 khỏa Vạn Lưu Đan. Lâm Bạch phát hiện trong Vân Tiêu Lâu Vạn Lưu Đan ban thưởng, tựa hồ là đồng thời không có quy luật, hoàn toàn là nhìn cá nhân yêu thích mà đến, phải muốn bái phỏng mấy khỏa, liền thả mấy khỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch cũng từ đó suy tính ra một cái quy luật. Đó chính là ở trong Vân Tiêu Lâu, mỗi qua 5 tầng, ban thưởng tất nhiên bạo tăng. Tỷ như nói tại tầng thứ 5, chính là 10 khỏa Vạn Lưu Đan. Tầng thứ 10 chính là 100 khỏa Vạn Lưu Đan. 15 tầng chính là 500 khỏa Vạn Lưu Đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem từ bên trong Vân Tiêu Lâu có được Vạn Lưu Đan đếm kỹ một phen, vậy mà phát hiện khoảng chừng ngàn viên nhiều. 1020 khỏa Vạn Lưu Đan. Cần phải đầy đủ để cho ta đem tu vi từ vấn đỉnh cảnh tam trọng đột phá đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng đi. Lâm Bạch trong mắt hiển hiện vẻ vui thích, trong lòng âm thầm nói. Nếu là cái này ngàn khỏa Vạn Lưu Đan có thể làm cho ta tu vi đột phá đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng, tại ăn vào Long Cốt Đan, cái kia tu vi của ta liền có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tùy theo Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Long Cốt Đan đối vấn đỉnh cảnh thất trọng trở xuống võ giả đều hữu dụng. Trúc Kính muốn có được Long Cốt Đan chính là vì nhường tu vi của hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh lục trọng. Hiển nhiên từ ngũ trọng đột phá đến lục trọng, cần có đan dược cực kỳ to lớn, đến mức Trúc Kính đều khó mà bước vào lục trọng cảnh giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ như thế, Lâm Bạch cảm thấy vẫn là đem Long Cốt Đan lưu lại, không nóng này phục dụng, chờ tu vi đột phá đến vấn đỉnh cảnh ngũ trọng về sau, trực tiếp dùng Long Cốt Đan tiến vào vấn đỉnh cảnh lục trọng. Như vậy mới có thể thể hiện ra Long Cốt Đan lớn nhất dược lực. Còn nếu là Lâm Bạch tại vấn đỉnh cảnh tứ trọng lúc trực tiếp phục dụng Long Cốt Đan, tu vi kia chỉ có thể tăng lên tới vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Đến lúc đó Lâm Bạch lại được phế rất nhiều tâm trí đem tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cảnh lục trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước không nghĩ, trước ăn vào vạn lưu đan nhìn xem có thể hay không đem tu vi tăng lên tới vấn đỉnh cảnh tứ trọng lại nói đi. Lâm Bạch suy nghĩ một lúc lâu sau, thu hồi tâm tư, lấy ra từng khỏa vạn lưu đan, nuốt cửa vào, hóa thành tinh thuần lực lượng, du tẩu Lâm Bạch toàn thân, hóa thành mưa lớn linh lực, rót vào đan điền thần đan bên trong. Một viên vạn lưu đan liền có như thế rõ rệt linh lực tăng lên. Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng. Như vậy cái này ngàn khỏa vạn lưu đan cần phải đầy đủ nhường Lâm Bạch tăng lên một cái tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phán đoán, Lâm Bạch cũng không đang do dự. Đem từng khỏa vạn lưu đan ăn vào. Bắt đầu bế quan tăng cao tu vi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch đều không có ra ngoài, cũng không có đi bái phỏng Đông Điên, mà là tại trụ sở bên trong bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng 3-4 ngày về sau, Lâm Bạch đem ngàn viên vạn lưu đan toàn bộ thôn phệ không còn. Tu vi cũng tại cuối cùng giai đoạn đột phá đến vấn đỉnh cảnh tứ trọng. Nguy hiểm thật, ngàn khỏa vạn lưu đan đều dùng hết, mới vừa vặn đột phá. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhìn xem trước mặt mấy cái bình thuốc, không khỏi lắc đầu cười khổ. Vấn đỉnh cảnh giới tăng lên một cảnh giới liền như thế khó khăn. Muốn trong thời gian ngắn tu luyện đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, thậm chí cả là tu luyện tới chuẩn đạo cảnh. Không biết là năm nào tháng nào sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ yếu vẫn là bởi vì trên man cổ đại lục tài nguyên cằn cỗi nguyên nhân. Đối với vấn đỉnh cảnh võ giả hữu dụng linh đan diệu dược, thực sự quá ít, cũng chỉ có Trung ương Thánh Quốc trong Long Đình Phượng Các mới có một ít linh đan diệu dược. Nếu là tại những địa phương khác, đoán chừng muốn có được có thể tăng cao tu vi bảo dược. Càng thêm không dễ, làm Lâm Bạch đang bế quan đột phá thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúc Kính đi vào Dương Điện bên trong một tòa trong Thanh Sơn cung điện. Ôm quyền hô, đạo sư, còn không có đột phá sao? Người đạo sư này khoanh chân ngồi tại trong cung điện. Giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Trúc Kính đi tới, tầm mắt quét qua, liền có chút nghi ngờ hỏi. Long cốt đan, đối với vấn đỉnh cảnh thất trọng trở xuống võ giả, người nếu đạt được rồi, vậy liền không nên để lại lấy. Phục dụng tăng lên đến vấn đỉnh cảnh lục trọng, mới có thể càng hữu hiệu dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúc Kính nghe chút liền minh bạch, đạo sư của hắn coi là Trúc Kính đạt được long cốt đan, nhưng không có phục dụng, liền quát lớn một phen. Trúc Kính sắc mặt một mảnh khổ sở, muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng, thế nào? Người đạo sư này sắc mặt ngưng tụ, mở miệng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo sư thứ tội. Ta không có đạt được long cốt đan. Chờ ta đi Vân Tiêu lâu thời điểm, long cốt đan đã bị người khác lấy mất rồi. Trúc Kính áy náy đối đạo sư nói ra. Cái gì? Đạo sư của hắn kinh dị nói. 20 tầng người canh giữ chính là Tư Đồ Thanh Mạc. Tu vi của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Tại bây giờ vấn đỉnh cảnh lục trọng trở xuống võ giả bên trong. Ngoại trừ ngươi. Còn có ai có thể có tư cách từ trong tay Tư Đồ Thanh Mạc lấy đi long cốt đan? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là một cái gọi Lâm Bạch võ giả. Vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi. Trúc Kính thản nhiên nói. Đạo sư của hắn nghe nói sau đó, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tầm mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía Trúc Kính. Ngôn từ băng lãnh mà nói. Vấn đỉnh cảnh tam trọng đều có thể từ trong tay Tư Đồ Thanh Mạc lấy đi Long Cốt Đan. Trúc Kính, ngươi cần phải hảo hảo nghĩ lại một cái chính mình rồi. Cái này rõ ràng là Dương Điện Trắng đưa cho ngươi đan dược. Lại bị người khác cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo sư bớt giận, Trúc Kính áy náy nói. Cái kia Lâm Bạch, là lai lịch gì? Trong nhà tại thần đô bên trong ra sao chức quan? Đạo sư của hắn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chức quan, hắn vốn là Thiết Kiếm Hầu Phủ Thủy Thu Điệp hộ vệ. Liền một tháng trước Tả Hữu đạt được Thủy Thu Điệp cùng Thủy Vân Mộng tiến cử. Đặc biệt trở thành đệ tử, Trúc Kính đã sớm đem thân phận của Lâm Bạch lai lịch điều tra được rõ ràng. Bây giờ nghe thấy đạo sư hỏi, cũng sự thật báo cáo. Nếu trong nhà tại thần đô bên trong không có bối cảnh, không có chỗ dựa, người thì sợ gì? Đạo sư của hắn tầm mắt có chút lạnh lùng nhìn xem Trúc Kính. Thậm chí ánh mắt kia đối Trúc Kính có chút thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo sư có ý tứ là, Trúc Kính giật mình nhìn xem đạo sư, tìm một cơ hội, đem Long Cốt Đan thu hồi lại. Đạo sư của hắn lạnh lùng nhìn xem Trúc Kính. Nếu là hắn dám phản kháng, tìm trốn không người, giết là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tử minh bạch rồi. Trúc Kính bừng tỉnh đại ngộ. Nói cảm ơn liên tục về sau. Liền quay người rời đi đạo sư trong cung điện. Trở về Dương Điện, thật là khiến người thất vọng. Nhìn xem Trúc Kính đi xa bóng lưng. Đạo sư của hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Than nhẹ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. CVT, thôi rip mẹ anh cu Trúc Kính rồi. Ảnh không biết Lâm Bạch là đang giả heo ăn thịt hổ à. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.